dù trời cao đất lạ đừng buồn nghe em. Dù núi biếc sông dài, dù trời cao đất lạ đừng buồn nghe tóc em buông dài.